Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 7. Hù chết người không đền mạng công kích. Nửa trước hiệp 2, Seido Cao Trung tiến công No Ao. Không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên đập thứ 8. Shirasu thanh minh trước, No Ao. Không người chiếm gôn không phải là nói này một hiệp. Seido Cao Trung tiến công mới vừa mới bắt đầu trước đó. Bọn họ đã bắt 4 liền hit. 4 điểm trong này liền bao quát Sawamura một nhánh 3 điểm Homerun. Cũng bởi vì này chi Homerun, Sawamura bị sớm thay đổi picture khâu Shirasu lên sân sau khi đối mặt Minamidaira Mamoru vai thấp ném bóng rất không thích ứng. Dây dưa mấy cầu sau khi mới miễn cưỡng đem cầu cho đánh ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, tiến vào mê mẩn quét Cao Trung phòng thủ trống rỗng. Shirasu mượn cơ hội này lên gôn một No Ao. Gôn một có người. Vào lúc này, mê mẩn quét Cao Trung Catcher đã mất cảm giác, này đã là đệ ngũ chi. Coi như là dựa theo vận may luôn, bọn họ cũng giờ đến phiên một cái cho ao không có. Một cái đều không có, liên tục 5 chi hit. Không có một cái cho ao cảm giác này. Thật giống như Seido Cao Trung tiến công sẽ vĩnh viễn không thôi như thế. Binh. Thời khắc mấu chốt, Sakai nhìn đối phương đáng thương, cho bọn hắn một cái bay cao. Sakai một mặt oan ức. Cũng không phải. Đồng. Ao. Một ao. Gôn một có người. Seido Cao Trung tuyến tấn công đã luân xong một vòng, bắt đầu rồi vòng thứ hai. Hi ha. Kuramochi chính là ở tình huống như vậy, lên batter box từ bị giải quyết, hắn liền kìm nén muốn trả thù thiên đạo luân hồi. Báo ứng xác đáng có thể coi là trong lòng có dự tính như vậy. Kuramochi cũng chưa từng có nghĩ đến, hắn cơ hội báo thù nhanh như vậy liền đến cái kia bồn đại gia liền không khách khí. Binh. Thứ nhất cầu liền vung chày. Kurachi trực tiếp đem cầu đánh về phía picture chính diện. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, Memon West Catcher vẫn là rất hưng phấn. Picture chính diện đàn hồi cầu này nếu như xử lý tốt, chính là double out. Ném cho goal 2. Shirasu sớm một bước cướp goal. Picture nhận được cầu ném cho goal 2. Nơi đó vẫn tới kịp. Xếp. Vào lúc này, bọn họ lại muốn ngăn cản Kuramochi, càng là không kịp phảng phất báo săn như thế. Kuramochi nhanh chóng vọt tới gôn 1 Minamidaira Mamoru tiếp cầu, coi như trực tiếp ném về cho gôn 1. Đều không nhất định có thể ngăn cản Kuramochi, càng không cần phải nói trước tiên ném cho gôn 2, để gôn 2 lại ném về cho gôn 1 trang 13 không được lật bị ngược. Bởi vì Memon West Cao Trung double out thất bại, thế cuộc đã biến thành No Out. Gôn 1.2 có người trên khán đài Ichidaizen điều tra lắc đầu một cái, hoàn toàn là bị nắm mũi dẫn đi à. Còn muốn double out Seido Runner, Memon West Cao Trung tuyển thủ chân tâm nghĩ quá nhiều một người out. Gôn 1.2 có người, đập thứ 2, chốt gôn 2. Kominato Ryusuke, Kominato Ryusuke cười híp mắt đi tới batter box. Hướng về trước đánh ra đi bị ao phương hướng. Lại đánh một lần, lần này. Bóng chày rơi xuống đất, từ nơi nào té ngã. Liền muốn từ nơi nào bò lên, Kominato Ryusuke chiếm gôn. Kuramochi cùng Shirasu từng người đi tới một cái chiếm gôn một người ao. Phun gôn, đập thứ 3. Chốt giữa Isashiki Jun. Vào lúc này, đánh bóng đến phiên Isashiki Jun, nương theo Isashiki Jun gầm lên giận dữ, hắn đánh ra ngoài sân hit Shirasu cùng tốc độ nhanh Kuramochi. Trực tiếp về gôn Kominato Ryosuke cũng dựa vào trước tiên chạy ưu thế, chạy lên gôn 3 một người ao. Gôn 1.3 có người, tổng điểm thi đấu đã biến thành 6-0. Này một hiệp, Seido Cao Trung phải 6 điểm mà này, còn không phải toàn bộ, đập thứ 4, chốt gôn 1, Yuki đứng nghị hoàn toàn sợ mất mật Minamidaira Mamoru cùng Memon West Cao Trung Cát Trơ. Đương nhiên không dám vào lúc này. Cùng Yuki chính diện quyết đấu. Bô, bô, bô, bô, uốc chiếm gôn. Yuki bị trực tiếp uốc cục diện một lần nữa đã biến thành một người ao, phun gôn, đập thứ 5, chốt gôn 3, Masuko bạ học, ô ha ha tương đương, Masuko vừa nhanh vừa mạnh vung lên. Đánh ra ngoài sân bay cao, đúng, ao, tuy rằng Masuko bị bay cao ao, nhưng bởi vì khoảng cách đầy đủ, Kominato Ryosuke đúng là một hơi chạy trở lại khu nghỉ ngơi. Masuko đồng dạng nhìn thấy Kataoka tấm kia lạnh lẽo mặt, vừa ngươi lại nghĩ cái gì? Kataoka lớn tiếng hỏi Masuko bị hỏi trong lòng một thình thịch, hắn tuy rằng không có vung gậy lớn. Có điều đánh bóng trong nháy mắt, nhưng là nghĩ đánh Homerun nghĩ tới đây. Hắn một mặt xấu hổ cúi đầu, Kataoka lạnh rên một tiếng. Chớ bị Sawara cái tiểu tử thúi kia ảnh hưởng. Xác thực vung chày, xác thực xé rách phòng tuyến của đối phương. Đây mới là chúng ta xây đô bản sắc, phải. Hai ao, gôn 1,2 có người bởi vì Kominato Ryosuke chạy về gôn. Điểm số đã biến thành 7-0. Chris lên sân, đánh ra hit, đem Isashiki Jun đuổi về gôn 8-0. Hai ao, gôn 1,3 có người, đập thứ 7. Picture, Sawamura, đánh bóng một lần nữa trở lại Sawamura trong tay Miyamoto dẫn dắt các anh em. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ Sawamura vung lên gậy, bọn họ liền bắt đầu theo gọi, Sawamura, Sawamura, ma vương đại nhân, bọn họ so với Sekishin huynh đệ hội vẫn là chậm vỗ một cái, bô, bô, uốc chiếm gôn, Sawamura hưởng thụ cùng Yuki như thế đãi ngộ, bị trực tiếp uốc cuối cùng xây đô điểm số, đình ở lại chỗ này. Cũng không tiếp tục mở rộng 8 phân. Có thể coi là như vậy. Seido lực công kích cũng đủ đáng sợ Ichidezen cùng Inashiro Industrio điều tra đội ngũ. Một bên xem, một bên xả thiệt, tuy nói đối thủ xác thực không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia có thể tùy ý chà đạp đội ngũ Memon West Cao Trung. Bao nhiêu vẫn có chút trình độ, có thể coi là có chút trình độ Memon West. Ở Seido trong tay, liền một vòng tuyến tấn công đều không có chịu đựng được. Một vòng chỉ 9 cái batter xoay một vòng. Từ 2 hiệp đến 3 hiệp thi đấu, bọn họ liền bị triệt để đánh tan. Không hổ là lấy tuyến tấn công xưng Seido Cao Trung. Này tuyến tấn công thực sự quá đáng sợ, rốt cục. Hao hết sức của 9 châu 2 hổ. Memon West Cao Trung cuối cùng cũng coi như bắt 3 ao. Chung kết này một hiệp Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi, Kataoka con mắt từ tan ba. Kawakami trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào Furuya Satoru trên người, tan ba cùng Kawakami đã định hình. Thực lực rất ổn, cơ hội này vẫn để cho Furuya khá là thích hợp. Furuya, ngươi chuẩn bị một chút, từ này một hiệp bắt đầu lên sân, nghỉ ngơi trên ghế. Furuya Satoru đứng lên, cung kính trùng Kataoka gật gù. Nửa sau hiệp 2, Memon West Cao Trung tiến công thi đấu vừa bắt đầu. Giải thích liền công bố Seido thay đổi người, mệnh lệnh Picture Sawamura đổi đến ngoài sân. Ngoài sân Sakai xuống sân nghỉ ngơi. Sakai, ta không cần. Picture đổi thành số 18. Furuya Satoru nhìn thấy Seido đổi Picture nguyên bản âm u đầy tử khí. Memon West Cao bên trong nghỉ ngơi khu, nhất thời sống lại, Seido quả nhiên xem thường chúng ta. Cho rằng khóa chặt thắng hiệp, liền đổi mới rồi người Picture liền để chúng ta đến cố gắng dạy bọn họ. Cao Trung bóng chày tàn khốc được rồi, Cao Trung thi đấu bên trong. Vừa bắt đầu đại điểm số lạc hậu, hậu kỳ đuổi theo cũng nghịch chuyển, cũng không phải là không có bọn nhỏ. Chúng ta còn có cơ hội, không cần tuyệt vọng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?